Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ngươi như thế nào sẽ dậy không ngoan, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, lầu 1, tiểu nhà ăn, Trình Mục ngồi ngay ngắn ở ghế trên, lạnh mặt ăn cơm chiều. Hứa mẹ mang theo Hứa cả đời ngồi ở hắn đối diện. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trong lòng thẳng thở dài. Nãi nãi, ta ăn được. Hứa cả đời cơm nước xong. Bĩu môi muốn từ ghế trên đi xuống lưu. Hứa mẹ vội vàng đỡ ổn nàng thân mình. Ngữ mang thử địa nhiệt thanh hỏi Trình Mục. Đào tiểu thư thân thể không thoải mái. Nếu không ta cho nàng đưa lên đi. Không cần, Trình Mục thanh âm lạnh lùng, Hứa cả đời chớp mắt to xem hắn, Đào tỷ tỷ thân thể còn không có hào a, chính là nàng giữa trưa đều đã có thể xuống lầu ăn cơm đâu. Ta đi lên nhìn xem nàng, dứt lời, nàng cất bước liền hướng thang lầu phương hướng chạy tới, trở về, Trình Mục đứng dậy hai bước đuổi theo nàng. Xách theo nàng quần áo sau lạnh giao cho Hứa mẹ. Làm phiền ngài xem hảo nàng có phải hay không cãi nhau oa. Hứa mẹ nhìn hắn sắc mặt. Cuối cùng không nhịn xuống. Hỏi một câu. Trình Mục trầm giọng nói. Không có. Muốn ta nói ngươi chính là sẽ không hống nữ hài tử. Ngươi nhìn một cái ngươi này sắc mặt. Cũng liền cả đời nha đầu này không sợ ngươi. Còn lại có nhiều ít cô nương đều đến dọa chạy lạc. Nghe Hứa mẹ một câu, nhiều hồng hai câu, kia nha đầu nhìn lãnh đạm, kỳ thật lại mềm lòng bất quá. Nhìn xem nàng đối cả đời sẽ biết, nàng cùng cả đời. Xảy ra chuyện gì, Hứa mẹ nhịn không được cười rộ lên. Một bàn tay còn ấn Hứa cả đời bả vai phòng ngừa nàng phịch. Ngữ điệu thân thiết nói, cả đời nha đầu này nhiều làm ầm ĩ à, nhưng mỗi lần chạy đến lầu ba đi, Đào tiểu thư đều cùng nàng nói chuyện bồi nàng chơi, nhẫn đại so với ta này đương nãi nãi còn muốn hảo. Trình Mục rũ mắt xem một cái ở Hứa mẹ trong lòng ngực, cùng tới cùng đi Hứa cả đời, sắc mặt hòa hoãn chút, lại không nói chuyện. Hứa mẹ thấy hắn như suy tư gì, lại nói nữa, ngươi lúc trước nháo thành như vậy, còn không chuẩn người tiểu cô nương phát điểm tính tình. Ta xem nàng nhìn qua thanh thanh gầy gầy, tuổi cũng không lớn, lại nói tiếp còn tính một hài tử đâu. Này muốn gác những người khác, cái nào không bị ba mẹ phúng ở lòng bàn tay, cũng liền các ngươi này giới giải trí kỳ quái. Chú ý cái gì thành danh muốn nhân lúc còn sớm. Hại người u. Trình Mục chiều nàng nhàn nhạt cười một chút. Ngài nói chính là, ta xem ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Trình Mục gật gật đầu. Ta ăn được. Trước lên lầu đi. Đi thôi. Hứa mẹ từ ấy mà cười cười. Trình Mục nâng bước lên lầu. Đi được chậm. Hồi tưởng nàng nhìn như đơn giản nói mấy câu, đích xác, Đào yêu kia tính tình ăn mềm không ăn cứng, cha mẹ song vong một người trà trộn lưu lạc, nói vậy mấy năm nay ăn không ít khổ, dưỡng thành như vậy một cái thứ vị bộ dáng. Cũng bởi vì như thế, nàng đối bằng hữu cực hảo, vô tư trả giá, bưu khả nhân, xem như nàng duy nhất bằng hữu. Một niệm đến tận đây, Trình Mục bước chân một đốn, ngừng ở phòng ngủ chính cửa, trầm tư hai giây, đẩy cửa mà nhập, Đào yêu không ở trên giường, oa ở thư phòng trên sofa phát ngốc. Trình Mục đứng ở cửa lặng lặng mà nhìn một lát, nàng rốt cuộc nhận thấy được hắn ánh mắt, chậm rãi quay đầu tới, có đói bụng không? Trình Mục đi đến trước mặt đi. Mở miệng hỏi nàng, Đào yêu lắc đầu, không đói bụng có phải hay không cảm thấy nhàm chán. Trình Mục ở sofa biên ngồi xuống, Nhàm chán nói như thế nào không xem tivi. Nằm ở trên giường là có thể xem monster. Nói lên những lời này, hắn đột nhiên phát hiện nha đầu này giống như không có gì yêu thích. Vô luận hắn khi nào tiến vào, trước nay không phát hiện quá nàng chơi di động xem tivi. Thư phòng cũng có chút chuyện xưa loại tiểu thuyết, nàng tựa hồ cũng không thấy quá. Mỗi ngày nhất thường làm sự tình đó là phát ngốc. Ta có thể về nhà một chuyến sao? Hắn nhíu lại mi trầm tư. Đào Yêu đột nhiên hỏi hắn, trên người còn đau không? Trình Mục nhìn nàng sắc mặt không đáp hỏi lại. Đào Yêu nhấp nhấp môi, thanh âm nhàn nhạt, đã khá hơn nhiều. Nếu có thể, ta tưởng về nhà một chuyến, hôm nào Từ Đông đưa ngươi đi. Đào Yêu sắc mặt khẽ biến, đột nhiên có điểm không kiên nhẫn, cứng rắn hỏi, ta liền điểm này tự do đều không thể có sao? Tùy kêu tùy đến, là hạn chế chúng ta thân tự do ý tứ, diễn không chụp, chính mình sinh hoạt từ bỏ, ta kế tiếp nhật tử, có phải hay không liền chờ ở phòng này? Phương tiện ngươi tùy thời lâm hạnh. Nàng đột nhiên bùng nổ, khai lời nói cha tịch thu trụ. Trình Mục sắc mặt tức khắc lại khó coi lên. Kỳ quái, người này còn liền có bản lĩnh chọc giận hắn. Phương tiện ta tùy thời lâm hạnh. Trình Mục lạnh buốt mà nhìn nàng, hỏi lại, ta mấy ngày nay lâm hạnh ngươi sao? Đào Yêu cắn chặt môi dưới, trừng mắt hắn. Mấy ngày mấy đêm trên cơ bản đại ở cái này trong phòng. Nàng cảm thấy chính mình quả thực mau điên rồi. Trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn. Sau một lúc lâu, nàng thu tầm mắt, chuyển cái thân liền hướng bên ngoài đi. Trình Mục một phen kéo lấy nàng cánh tay. Trời đất quay cuồng gian, hắn cúi người đi xuống, đem nàng áp tiến mềm mại sofa. Ngươi như thế nào sẽ dậy không ngoan? Trình Mục sâu thẳm mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Câu này nói xong, trực tiếp hôn lấy nàng. Đào Yêu sửng sốt, giơ tay liền đem hắn ra bên ngoài đẩy. Có điểm chịu đủ rồi. Chuyện này phát sinh đến này một bước, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, thậm chí vượt qua nàng thừa nhận điểm mấu chốt. Đi con mẹ nó giao dịch, đi con mẹ nó phụng hiến. Nàng hết thảy hối hận. Nàng không phải thánh nhân, muốn bởi vì người khác vài câu thỉnh cầu bồi thượng chính mình. Nàng đổi ý, Trình Mục nếu là cũng đổi ý, tùy hắn liền. Vâu nhưng vì lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, thọc người thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Này ý niệm cùng nhau, liền có chút khó có thể áp chế. Đào Yêu tay chân cùng sử dụng đem hắn ra bên ngoài đẩy. Nhưng Trình Mục rốt cuộc có bẩm sinh ưu thế, nhận thấy được nàng ý đồ ngược lại càng có tức giận dấu hiệu. Hôn nàng động tác đều mang theo tàn nhẫn kính, cường thế, bá đạo, sinh mãnh, không dung phản kháng, không được cự tuyệt. Đào Yêu thân mình rơi vào sofa, bị hắn công kích đến thiếu chút nữa hít thở không thông, tức muốn hộp máu. Nàng cũng hung hăng mà hồi hôn qua đi, trong lòng nghẹn quá nhiều ủy khuất cùng hỏa khí. Nàng cùng hắn phân cao thấp, đáp lại lực đạo tự nhiên không nhỏ, rối tung tóc dài cung đứng dậy, không giống nhau nữ hài như vậy nhắm hai mắt. Nàng mở to một đôi đen như mực mắt nhìn chằm chằm Trình Mục, ánh mắt sáng ngời bức người, cơ hồ ở trong nháy mắt, Trình Mục trong cơ thể nhất nguyên thủy dục hỏa bị toàn bộ trọn lên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.